chúng ta sẽ không liên quan gì đến nhau nữa, có được không? Hoài gật đầu đồng ý thay cho lời nói. Không biết Hà đã rót rượu ra hai cái ly cổ cao từ lúc nào. Cô đưa cho Hoài một ly, rồi nói. Cụng ly, coi như lần cuối cùng chúng ta ngồi với nhau. Hai người chỉ ngồi uống mà không ăn mồi, không mở miệng nói với nhau lời nào. Khi chai rượu đã hết, Hà vẫn còn tỉnh táo. Cô ta nói với Hoài. Em thương anh thật lòng, mà sao anh lại đối xử với em như vậy? Anh muốn có con ư, em sẽ sinh cho anh mấy đứa. Nói xong, Hà đứng dậy đi về phía Hoài. Cô ép cả người vào lưng của Hoài. Còn Hoài lúc này, sau khi uống ly rượu đầu tiên, trong người Hoài đã cảm thấy nôn nao, bứt rứt. Cảm giác rất nóng bỏng, khó chịu. Sau khi Hà nằm tì người lên lưng của Hoài, hắn có cảm giác rất ham muốn. Là người từng trải lăn lộn trốn giang hồ, nên Hoài biết đã bị Hà bỏ thuốc. Hắn quát lên. Cô bỏ thuốc vào trong rượu của tôi à? Cô thật là đê tiện, bỉ ổi. Hà chẳng nói năng gì mà càng ngày càng ôm chặt Hoài hơn. Cơn nóng trên người Hoài đã tới đỉnh điểm, nhưng hắn vẫn cố cứng rắn chống chọi. Hắn cố gạt Hà ra và nói, cô tránh ra để tôi đi về. Tôi có con rồi, tôi sắp cưới vợ rồi. Từ này chúng ta không còn liên quan đến nhau nữa. Đoạn phim đó tôi cũng không cần nữa. Cô giữ lấy, tôi sẽ nhận lỗi với Xuân. Cô không tránh ra thì đừng trách tôi. Nói xong, Hoài loạng choạng đứng dậy. Trên tay cầm con dao từ trước khi đến đây đã cất sẵn ở trong túi quần. Vừa choáng vì rượu, cũng vừa choáng vì thuốc Hà bỏ vào trong rượu. Hoài loạng choạng đi ra khỏi phòng của Hà mà không để ý. Trên tay Hà không biết từ lúc nào đã cầm một khúc cây to cỡ bằng cánh tay của người lớn. Mặt của Hà hằn lên vẻ ác độc. Tôi không có được anh thì con khác cũng đừng mong có được anh. Hà chạy ra, trên tay cầm chặt khúc cây, đập mạnh một cái vào sau đầu của Hoài. Hoài không chú ý, chỉ muốn mau chóng về nhà bên Xuân. Bỗng hắn cảm giác phía sau đầu rất nặng, bị một vật gì đó đánh mạnh vào. Hắn chỉ kịp a lên một tiếng, rồi nằm lăn quay ra đất. Máu từ đầu chảy ra. Hà vội đưa tay lên mũi xem Hoài thế nào. Hắn vẫn còn thở. Bên tai Hà lại có một giọng nói vang lên. Đừng giết nó ngay, hành hạ nó, giết nó từ từ thôi, cho người nó thương thấy nó bị hành hạ đến chết. Hà nhấc Hoài lên đi ra sau căn nhà kho. Máu từ đầu của Hoài chảy ra, theo đường đi của Hà vẽ lên những vết loằng ngoằng trên nền nhà. Hà đưa Hoài ra căn nhà kho mà trước đó cô đã sửa sang, lấy ít bồng băng băng lại vết thương trên đầu cho Hoài. Rồi Hà ném Hoài trên nền của cái nhà kho, lấy dây thừng cột tay chân của Hoài kéo ra bốn phía. Hà lột hết đồ của Hoài ra. Vì ảnh hưởng của thuốc nên thằng em của Hoài vẫn còn trao cơ. Hà ngồi đè lên nó mà nhún nhảy một hồi lâu. Đến khi thỏa mãn, à mới dừng lại rồi vỗ vào mặt Hoài vẫn còn bất tỉnh mà nói. Cứ chờ ở đây, để cho em xem tim anh, máu anh nó có màu gì. Để em cho con Xuân thấy bộ dạng của anh lúc này. Nói xong, Hà bước ra ngoài căn nhà kho rồi đóng cửa lại. Để lại Hoài trần truồng bị treo ở trong căn nhà kho đó. Sáng ngày hôm sau, Hoài tỉnh dậy, thấy mình bị trói và quần áo bị lột sạch. Hoài thét lên. Thả tao ra! Hà, mày có thả tao ra không? Tao sẽ giết mày, còn điếm thối tha kia, thả tao ra! Mặc cho Hoài hét rát cả cổ, nhưng phía ngoài chẳng có ai nghe thấy cả. Đến trưa thì cánh cửa bật mở ra. Hà bước vào, trên tay là một mâm cơm. Thấy Hoài đã tỉnh, à nói. Sao nào anh yêu, ngủ có ngon không? Anh đừng mong trốn khỏi tay của em nhé. Em sẽ sinh cho anh mấy đứa con. Nghe Hà nói, Hoài càng tởm lợm hơn. À đút cơm cho Hoài ăn, nhưng Hoài lắc đầu, gạt thìa cơm rời hết xuống đất. Hà tức mình nói. Anh mà không ăn thì coi chừng. Đứa con trong bụng của Xuân kia của anh sẽ không được nhìn thấy ánh mặt trời đấy. Nghe Hà nói dọa đến con của mình thì Hoài đáp. Cô được lắm. đứa bé vô tội. Tôi sẽ ăn là được. Nói rồi hắn há miệng ăn thìa cơm trên tay của Hà. Nhưng Hoài không biết rằng trong cơm Hà đã trộn thuốc kích thích thêm một lần nữa. Hơn 30 phút sau khi ăn xong, người Hoài lại bắt đầu nóng bừng lên. Hạ bộ có dấu hiệu lại trào cờ tiếp. Bây giờ Hoài không mặc quần áo nên nhìn rất rõ. Hạ cũng nhìn thấy và cười lớn. Anh nhìn xem, nói không thèm tôi mà sao lại thế này. Nói rồi Hà tự tụt váy của mình, ngồi lên mình của Hoài rồi nhún nhảy cả tiếng đồng hồ. Sau khi thỏa mãn, à quay lại nói với Hoài. Em nói rồi, em sẽ sinh cho anh vài đứa con. Lần này Hoài tức giận, chửi lớn. Cô không khác gì một con điếm cả. Tôi kinh tởm cô, mong sao cô vô sinh, cô không thể làm mẹ. Giọng nói của Hoài khá cay độc, xoáy sâu vào tâm can của Hà. Câu nói cay độc đó khiến cho Hà đứng khựng người lại. Nước mắt cô ta chảy dài trên má. Thật không ngờ rằng những gì cô làm chỉ vì muốn chiếm lấy Hoài. Thế mà bây giờ Hoài lại nguyền rủa cô như vậy. Hà thét lên. Được, được, được lắm. Nếu chính anh muốn tôi vô sinh thì tôi sẽ cho anh xem. Đứa con chưa ra đời của anh sẽ mãi mãi chỉ là một giọt máu bầm mà thôi. Hà nói và cười như điên dại. Cô ta lấy một con dao bấm nhỏ, cứ thế liên tục rạch những đường nhỏ không sâu lắm lên cơ thể trần truồng của Hoài, mặc cho hắn la hét đau đớn. Từ yêu bây giờ trở thành hận thù. Bên tai của Hà luôn có một giọng nói khẽ vang lên. Trả thù nó, trả thù nó. Hà cứ rạch những đường dao nhỏ lên người của Hoài. Đến khi nhìn lại, Hoài bây giờ không khác gì một người máu di động. Chỉ có khuôn mặt chưa bị rạch nát, còn lại tay chân và thân người đều bị Hà rạch hết. Máu từ những vết rạch rỏ ra rỉ xuống. Bao nhiêu năm thái thịt bò quen tay, những vết rạch không sâu đó chỉ mang tính chất gây đau đớn cho Hoài mà thôi, không có tính chết người. Hoài đau quá vùng vằng tay chân, nhưng bị cột bởi 4 sợi dây thừng. Da thịt tay chân nơi bị cột bị lóc ra chảy máu xối xả. Hà vẫn cười như một người điên dại, rồi bỗng ả nói với Hoài. Em sẽ cho vợ chưa cưới của anh xem em sắt thịt của anh như thế nào. Thịt này mà nấu phở thì hơi dai đó nhỉ. Hà vừa nói vừa đưa tay vuốt ngang ngực của Hoài, quệt lấy một chút máu trên đó đưa lên miệng mút đánh chụt một cái. Sau khi thỏa mãn cơn giận dữ của mình, Hà nhỏ nhẹ nói với Hoài. Đau không? Đau lắm phải không? Anh đau thể xác, nhưng còn tôi đau ở đây này. Tim tôi đau lắm. Câu nói của anh đã giết chết đi những tình cảm tôi dành cho anh. Chính anh làm cho tôi trở nên độc ác như thế này đây. Cứ mở mắt ra mà nhìn nhé Hoài. Tôi sẽ cho anh biết thế nào là đau khổ tột cùng. Hà nói xong thì bỏ mặc Hoài ở trong căn phòng kho đó. Quay lại với Xuân, Hoài đã đi một đêm và sắp hết một ngày. Cô cũng chưa lo lắng lắm, bởi vì từ khi quen Hoài, cô đã gặp cảnh này thường xuyên. Nhưng lần này, trong người cô bứt rứt khó chịu. Có một điều gì đó khiến cô lo lắng vô cùng. Cả ngày hôm nay, cô không tài nào tập trung vào công việc được. Đợi hơn giờ chiều một chút, cô đóng cửa quán sớm, xách vội chiếc túi đi bộ đến nhà Hoài tìm hắn. Nhưng Xuân thất vọng khi thấy cửa nẻo nhà Hoài khóa ngoài, chứng tỏ hắn đi vẫn chưa về. Xuân tìm một nơi ngồi xuống, đợi tới khi gần 6 giờ chiều cũng không thấy Hoài về. Cô lẩm bẩm trong miệng. Anh Hoài ơi, anh đi đâu rồi? Sao hôm nay em cảm giác lo lắng quá? Anh đừng có xảy ra chuyện gì nhé anh Hoài. Anh có mệnh hệ gì? Mẹ con em không biết bấu víu vào ai. Xuân đến nhà Hoài tìm không thấy Hoài đâu. Cô đã khóc trước cửa nhà Hoài rất lâu. Cô dùng chìa khóa ngoài Hoài đưa cho mở cửa ra. Căn nhà sạch sẽ, gọn gàng hơn rất nhiều so với lần đầu tiên gặp Hoài. Trong căn phòng này chưa biết bao nhiêu kỷ niệm của hai người. Cô không dám nghĩ tới điều tồi tệ đã xảy ra với Hoài.

ngắm nghía người Hoài, nắm chỗ này, sờ chỗ kia, túm lấy chàng trai nhỏ bé của Hoài mà vuốt. Miệng của ả ta không ngừng suýt xoa. Tao mà không có được mày, thì con khác cũng đừng mong có được mày. Nói xong, ả lại tự tụt quần áo của mình ra. Bây giờ Hà như một diễn viên múa thực thụ, ả nhún nhảy như một con bướm đang tìm hoa. Tóc tai bù xù, những tiếng rền la của Hà nghe thật là kinh dị. Hoài ở phía dưới, hắn bây giờ không biết làm gì cả, chỉ không ngừng chửi rủa Hà. Còn điếm kia, cút ra khỏi người tao. Tao giết mày. Tuy quát như vậy, nhưng Hoài bây giờ chẳng làm gì được Hà cả. Hắn nằm như thế chịu trận, trên người đau nhức khắp nơi. Bây giờ không có cảm giác gì là thích thú cả, mà chỉ có những lời lẽ căm thù và dung tục văng ra. Sau khi Hà thỏa mãn dục vọng của mình, ả đứng dậy, mặc lại quần áo, mỉm cười nhìn lại Hoài. Trên thân thể của Hoài, những dòng máu lại chảy ra vì bị Hà cào gấu lúc nãy. Hà mặc kệ Hoài đau đớn, đóng cửa, bước ra ngoài, không quên kèm theo câu nói: tối nay em quay lại với anh nhá. Hà đi ra ngoài, quán phở của ả vẫn buôn bán bình thường. Trên mặt của Hà, hai con mắt bây giờ nhìn kỹ vào, có những vết thâm rất nhỏ. Không biết vì Hà thức khuya hay làm chuyện gì đó. Tối hôm đó, Hà ăn mặc gọn gàng, trang điểm lòe loẹt, rồi bước ra khỏi căn nhà của ả. Hà đi thẳng đến một căn nhà nhỏ, cách đó khoảng 20 phút đi bộ. Nếu có Hoài ở đây, chắc chắn Hoài sẽ nhận ra được đây là căn nhà của Xuân. Vì sao Hà lại đến đây? Cũng chẳng ai biết rõ. Phục canh từ xa, thấy Hà đi đến trước nhà Xuân. Nhưng đêm tối, hắn không nhận ra được đó chính là Hà. Hà đưa tay vào chiếc túi bên hông, lấy ra chiếc gương soi trên mặt, xem lại khuôn mặt mình như thế nào. Vô tình chiếc gương lại hiện lên hình bóng của Phúc đang đứng từ xa quan sát nơi đây. Hà nhận ra Phúc ngay, vì ả là một người tinh danh, nên khi quen Hoài, ả đã có gặp đàn em của Hoài mấy lần, trong đó có cả thằng Phúc. Giả vờ như không thấy gì, Hà vẫn tự nhiên gõ lên cánh cửa mấy tiếng. Ở trong nhà, Xuân đang ngồi cầu khấn cho Hoài an toàn trở về, vì hai ngày rồi mà Hoài vẫn bặt vô âm tín. Nghe tiếng gõ cửa, Xuân tưởng Hoài trở về, nên cô không thèm lên tiếng hỏi là ai, mà chạy ngay ra mở cửa. Vừa mở, cô vừa gọi: Hoài ơi, rốt cuộc anh cũng về với mẹ con em rồi à? Em lo cho anh quá. Nhưng sự thật nó lại khác. Trước mặt Xuân không phải là Hoài, mà là Hà. Xuân giật mình một cái rồi kêu lên: chị Hà, sao chị lại biết nhà em? Chị đến nhà em có chuyện gì không ạ? Hà nghe Xuân gọi tên Hoài đã khó chịu trong lòng. Nhưng vì mục đích của mình, à kìm nén lại rồi nói: Chào Xuân, chị đến chơi với em không được hay sao? Công sức mấy tháng em giúp chị làm đẹp thế này, sao chị quên em được? Nào, thế không cho chị vào nhà ngồi uống ly nước hay sao? Xuân đang có chuyện buồn trong lòng, nên cũng không hồ hởi cho lắm. Nghe Hà nói mời khách vào nhà, cô mới giật mình lên tiếng: À, em xin lỗi chị ạ, em có chút chuyện nên hơi phân tâm, chị thông cảm cho em. Em mời chị vào nhà. Nói rồi Xuân quay vào trong, né qua một bên cho Hà đi vào nhà, rồi đóng cửa lại. Căn nhà thuê của Xuân khá nhỏ, nhưng gọn gàng. Mời Hà ngồi vào chiếc bàn uống nước, Xuân chạy vào trong bếp để lấy nước. Ngồi ở ngoài, Hà quan sát ngôi nhà. Vô tình ánh mắt của Hà chạm đến một tấm hình có chụp hai người treo ở trên tường gần đó. Đi đến gần xem, đó là hình chụp chung của Xuân và Hoài. Nắm đấm của Hà siết chặt lại, cầm tấm hình lên, Hà chỉ muốn đập nát cái khung hình này ra, xé nát tấm hình này. Nhưng vừa khi đó, Xuân bừng khay nước ra mà nói: Ơ chị Hà, chị lại bàn ngồi uống nước này, sao lại đứng như vậy hả chị? Lúc ấy, Hà mới giật mình trao lại tấm hình lên tường rồi chỉ vào nó mà hỏi: Cái anh này là Hoài mà lúc nãy em mở cửa cho chị, em gọi tên đây sao? Hai người đẹp đôi quá, đang giận nhau hay sao thế? Xuân mắc cỡ quá, nói lại: "Chị đừng có trêu em nữa. Anh Hoài là chồng sắp cưới của em đấy ạ. Anh ấy đi đâu mà mấy ngày nay em chưa thấy về? À mà chị qua em chơi hay là có việc gì không đấy ạ?" Hà rút từ trong túi xách ra một bịch trái cây, nói với Xuân: "Bữa trước chị nghe em nói có thai, nay chị mới có dịp đến thăm em. Chị gửi em ít trái cây ăn dưỡng thai. Còn việc này nữa, chị tính mời em tối ngày kia đến nhà chị chơi. Ngày đó là ngày sinh nhật tròn 30 mùa xuân của chị. Cũng chẳng có ai thân quen. Có em hay nói chuyện hợp nhau, nên chị mời em đến chơi với chị cho vui cửa vui nhà." Nghe Hà nói tới mời đi sinh nhật lần thứ 30 của Hà, Xuân lưỡng lự, không biết có nên đi hay là không. Không biết ngày đi Hoài đã về chưa. Suy nghĩ một lúc, cô mới nói: "Ngày đó nếu mà anh Hoài về thì em và anh Hoài đến được không chị? Chứ đi một mình em cũng ngại quá." Hà bỗng reo lên: "Đi hai người thì tốt quá ấy chứ, sao lại không được? Mà dù gì thì cũng phải đến với chị nghe chưa, không đến là chị giận đấy." Nói như vậy, nhưng trong lòng Hà thì đang thầm nghĩ: "Anh Hoài của mày đang ở nhà tao, mà sao đi được với mày đây?" Hai người ngồi trò chuyện một lúc nữa thì Hà mới đi về. Phục vẫn đứng ở ngoài canh nhà của Xuân, nhưng hắn không ngờ rằng Hà đã biết sự hiện diện của hắn. Xuân đi về nhà, ra căn nhà kho nhìn Hoài đã ngủ. À ghé tai Hoài thì thầm: "Ngày kia, em sẽ cho anh một bất ngờ lớn đấy." Chưa kịp đợi Hoài tỉnh dậy, à đã đi mất tăm. Sáng hôm sau, Hà nghỉ bán quán vài ngày. À đi bộ ra một khu dân cư khác, tìm đến một căn nhà khá lụp xụp. Đưa tay gõ cửa 3 lần. Từ trong nhà, một người đàn ông lực lưỡng đi ra. Trên người hắn xăm kín mít. Vừa thấy hắn, Hà đã lên tiếng trước: "Em chào anh Việt ạ. Em có chuyện muốn nhờ anh một chút." Tên mở cửa này là Việt. Thấy Hà, hắn đã nhận ra Hà là khách quen chuyên lấy mối thịt bò của hắn. Việt cũng là một tên giang hồ có tiếng mấy khu này. Hắn nói lại với Hà: "Cô Hà đây à, có chuyện gì cần thì cứ nói, chỗ quen với nhau cả ấy mà." Hà nói: "Anh có biết thằng Phúc, đệ ruột của anh Hoài bên khu chợ dân cư bên kia không anh?" Việt nghe Xuân nhắc đến Phúc và Hoài thì hắn nói ngay: "À, anh biết thằng Phúc với thằng Hoài. Anh cũng hơi hơi quen thôi, chứ anh không thân với bọn nó. Nhiều khi còn xích mích với nhau. Nhưng mà thằng Phúc là tay chơi bài hơi bị ngon đấy. Sao nào, cô Hà có chuyện gì với bọn nó à? Để anh giải quyết cho. Anh nói bọn nó một tiếng." Hà nghe Việt nói thì nói lại: "Ấy ấy, làm gì đến nỗi như vậy anh? Em quen anh Hoài mà. Anh có thể giúp em giữ thằng Phúc ở một nơi nào đó 2 ngày được không? Em có chút chuyện cần giải quyết với Hoài, mà nó cứ theo đuôi Hoài quá. Giữ nó chứ đừng gây xích mích anh nhé. Hay anh dụ nó đi chơi bài đi. Hết bao nhiêu tiền em gửi anh tiền uống nước." Việt chẳng quan tâm đến chuyện Hà nhờ giữ Phúc để làm gì. Chỉ cần có tiền, cái gì hắn cũng làm. Hắn cầm sấp tiền đếm xong đặt xuống. Hắn nói: "Được thôi, giữ nó một vài ngày không có vấn đề gì. Để anh nói thằng đệ của anh qua tìm nó đi đánh bài." Nghe được sự đồng ý của Việt thì Hà mừng lắm. À còn hứa hẹn với Việt là xong chuyện này sẽ hậu tạ thêm. Thế rồi à tạm biệt Việt, ra về. Quay lại với Phúc, ngày hôm đó hắn đang lần lang ngồi quán cóc ven đường cách tiệm của Xuân một chút. Bỗng có một thằng vào vỗ vai Phúc rồi nói: "Ê Phúc, hôm nay anh Việt đang thiếu tay chơi bài đấy. Qua góp một tay với tụi tao. Lần này có 2 thằng từ khu khác qua đấu to. Anh Việt nói mày giúp anh ấy một tay. Tiền bạc không quan trọng, miễn thắng là được." Phúc lưỡng lự nhớ đến lời Hoài dặn, không đừng rời ánh mắt khỏi Xuân. Nhưng mấy hôm nay hắn theo Xuân chẳng thấy có vấn đề gì. Sẵn trong người đang thiếu tiền tiêu vặt, số tiền Hoài đưa cho hắn đã bay sạch bách rồi. Lưỡng lự một chút, hắn cũng gật đầu đi với đàn em của Việt. Còn về Việt, lúc đầu tinh kêu đàn em bắt Phúc về đây giữ 2 ngày giúp Xuân. Nhưng không ngờ, ông trời thương hắn, cho 2 tên ở khu khác đến đánh bài thử sức cùng với Việt. Thế là một công đôi việc, hắn cho đệ đi tìm Phúc, hứa hẹn hậu hĩnh, ai mà không ham. Phúc nhìn vào chỗ Xuân làm một lần nữa, rồi chép miệng mấy cái, lẩm bẩm ở trong lòng. Đại ca à, chị Xuân không có việc gì cả, em đi đánh mấy ván bài rồi em lại về. Lẩm bẩm xong, Phúc và thằng đàn em của Việt đi thẳng. Trên chiếu bạc, bốn người sát phạt nhau quên cả giờ giấc. Số tiền đem ra chơi và ăn của đối thủ cũng đã lên trăm. Phúc quên mất đường về, càng đánh càng ăn đậm và hăng say. Ngày qua đêm tới, đêm nay là đêm Hà hẹn Xuân đi tới nhà Hà dự sinh nhật. Đợi mãi vẫn không thấy Hoài về, trong lòng Xuân bồn chồn đo lắng. Nhiều khi Xuân nghĩ tới chuyện hay là Hoài bỏ của chạy lấy người rồi. Tới giờ hẹn với Hà, Xuân vẫn còn ngần ngừ chưa đi. Sau đó không biết vì sao, cô quyết định đi mặc vào một chiếc váy màu xanh nhạt. Lúc này nhìn Xuân rất là xinh đẹp. Chuẩn bị ra khỏi cửa, không biết vì sao, Xuân lại cầm theo một cây viết và hai mảnh giấy. Cô viết một mảnh bỏ trên bàn trong phòng của mình và đi vội đến nhà Hoài, cách đó không xa. Xuân không vào nhà mà viết mấy chữ lên tờ giấy rồi nhét vào trong cái khóa cửa. Nếu ai tinh mắt thì sẽ thấy. Đại loại trên giấy Xuân viết: em đi ăn sinh nhật ở nhà chị Hà. Nếu anh có về đêm nay thì tới nhà chị Hà bán phở đón em. Xong mọi chuyện, Xuân đi thẳng đến nhà của Hà. Mấy lần trước, Xuân cũng có đến đây ăn phở hai lần nên nhớ được nhà. Hà đã đứng trước cửa đợi Xuân từ bao giờ. Vừa thấy Xuân đến, ả đon đả mời chào. Ôi chào, Xuân ơi là Xuân, nhìn em như gái 18 thế này, chị nhìn không ra luôn, em đẹp quá. Nào nào, mời em vào nhà nào. Xuân vào nhà, Hà quay ra đóng cửa và không quên nhìn ngó xung quanh xem có ai nhìn thấy hay không. Chắc mẩm không có ai đi qua, Hà khóa cửa đi vào trong nhà. Dẫn Xuân vào trong nhà, ngồi trong chiếc bàn giữa nhà. Ở đó có một ít trái cây, một ít nước ngọt và ít bánh kẹo. Xuân nói: ủa chị ơi, sao lại có mình em thế này? Bạn bè của chị đâu cả rồi? Hà ngồi xuống rồi nói: bạn chị ít lắm, mời mọi người cũng chẳng tới, có mỗi mình em đến với chị đấy. Thôi nào, em ăn bánh đi, uống nước ngọt đi nào. Hà đưa về phía Xuân một ly nước khoáng thạch bích, một ít trái cây rồi nói: ăn uống thoải mái đi em, đừng ngại ngùng gì cả, có hai chị em với nhau thôi mà. Xuân không hề nghi ngờ gì, uống ly nước và ăn một ít bánh kẹo trên bàn. Hai người ngồi nói chuyện với nhau khoảng 20 phút sau, bỗng Xuân cảm giác trong người rất buồn ngủ. Cô cố gắng mở mắt ra, nhưng hai cánh mắt cứ muốn khép lại. Hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy chính là Hà đang đứng trước mặt cô. Mặt của Hà đang mỉm cười, một nụ cười nhếch miệng trông rất ác độc. Sau đó, Xuân không còn biết gì nữa. Còn Hà, sau khi bỏ thuốc mê vào nước của Xuân, đợi Xuân ngủ mê đi, ả bế Xuân vào trong căn nhà kho, nhốt Xuân vào trong chiếc lồng sắt đã làm từ trước. Sau đó, ả gọi Hoài tỉnh dậy. Anh yêu, dậy mà xem, em có món quà dành cho anh đây này. Vừa nói, Hà vừa chỉ tay về phía chiếc lồng sắt cách đó không xa, có một người đang bị cột dựa vào trong ghế. Ánh mắt mơ màng mệt nhoài của Hoài khẽ mở ra. Lúc đầu còn mơ màng, nhưng sau đó Hoài mới nhận ra người trong chiếc lồng sắt kia chính là Xuân. Hoài thét lên: không, buông cô ấy ra, tôi xin cô tha cho Xuân, cô muốn tôi làm gì cũng được, xin cô tha cho cô ấy. Giờ phút này Hoài muốn đánh đổi cả cái mạng sống của mình để cứu lấy Xuân mà thôi. Còn Hà sau khi thấy thái độ của Hoài với Xuân, à lồng lộn lên thét lớn: anh muốn cứu nó à? Anh muốn cứu nó thì tôi càng muốn cho nó xem anh đau đớn thế nào. Để xem hai người các người làm sao đến được với nhau. Còn Hà này không có được anh thì vĩnh viễn còn khác cũng đừng có mơ có được anh. Hà nói xong đi ra ngoài. Còn Hoài ở trong này la hét ầm ầm gọi Xuân tỉnh dậy nhưng vô vọng. Có lẽ do Hà bỏ nhiều thuốc mê quá nên khoảng một tiếng sau Hà quay lại. Trên tay ả là một chiếc xe đẩy